Tỷ phu vinh dự, chương 132, bắn hai lần còn lợi hại như vậy. Góc truyện audio.com, chấm, thật ôn nhu đều nổi da gà phiền phức khó chịu. Một bên Cát Linh Linh bĩu môi, hai mắt nhìn bầu trời, mỉa mai thần thái có vài phần rất giống Tiểu Quân. Sở Huệ cũng không tức giận, chậm rãi hỏi, Trung Hàn, buổi tối có rảnh không? Ta muốn mời ngươi ăn cơm. Ta vừa muốn trả lời. Cát Linh Linh vượt lên trước một bước. Người ta buổi tối có rảnh cũng là muốn cùng lão bà. Sở Huệ sắc mặt bắt đầu khó coi. Ta vội vàng đáp ứng. Có rảnh, có rảnh. Sở Huệ ngược lại dáng tươi cười sáng lạn. Cát Linh Linh lớn tiếng nói. Buổi tối ta cũng có không? Sở Huệ lạnh lùng nhìn Cát Linh Linh liếc. Thực xin lỗi, ta không có thỉnh ngươi. Cát Linh Linh tức giận đến nhất thời nghẹn lời. Nghĩ nghĩ, ngữ khí ngang ngược đến cực điểm. Thỉnh ta cũng muốn đi. Không thỉnh ta cũng muốn đi. Sở Huệ cảm thấy kỳ quái mà nhìn xem Cát Linh Linh. Cái kia tốt, chúng ta buổi tối hôm nay tại Bơ Tần khách sạn ăn cơm. Ngươi sớm chút đến, Cát Linh Linh lắc đầu. Cười lạnh không thôi, ta mới không ngu ngốc. Hôm nay Trung Hàn đi đâu? Ta tự theo tới đâu? Hừ, muốn lừa gạt ta một người ngây ngốc mà tại Bơ Tần khách sạn các loại sao? Đã cho ta là đồ đần sao? Nói cho ngươi biết, có ta ở đây, hồ ly tinh cho dù không mặc quần áo cũng câu dẫn không được người. Sở Huệ ngẩn ngơ, đoán chừng nghĩ tới nàng cùng La Tất đối thoại đã bị chúng ta nghe gặp. Lúa mì sắc khuôn mặt hơi đỏ lên, tức giận hỏi, ngươi nói ai là hồ ly tinh? Cát Linh Linh trừng mắt Sở Huệ lớn tiếng nói, muốn xuyên, đeo bạo lộ quần áo câu dẫn nam nhân nữ nhân tự là hồ ly tinh. Sở Huệ tính tình mặc dù tốt, nhưng tựa hồ đã không thể nhịn được nữa. Nàng cao thấp dò xét Cát Linh Linh, vừa rồi trong lúc vội vã Cát Linh Linh quần áo cũng không có sửa sang lại tốt. Mất trật tự dấu vết rất rõ ràng, Sở Huệ chậm gì gì mà chỉ vào Cát Linh Linh đùi cười lạnh. Còn có một bên bít tất không có mặc tốt, thật không biết ai là hồ ly tinh. Hừ, không biết xấu hổ lẳng lơ. Cát Linh Linh cúi đầu xem xét, lập tức nổi giận nảy ra. Ngươi lặp lại lần nữa. Sở Huệ cả cân nhắc đều không có. Tự thốt ra, lẳng lơ, lẳng lơ, lẳng lơ, ta xé nát ngươi miệng thúi. Thét lên ở bên trong. Cát Linh Linh đánh về phía Sở Huệ. Ta kinh hãi. Cuống quýt ôm lấy Cát Linh Linh, lại là cầu khẩn lại là khuyên bảo, thật vất vả mới khiến cho nàng tỉnh táo lại, nhìn xem có không ít người vây xem, Sở Huệ cũng không nên ý thứ lại náo xuống dưới, nàng hừ một tiếng, đi ra điếm khẩu phủ lên open buôn bán nhãn hiệu, bạn đang đọc truyện tại truyện TR, Cát Linh Linh một bên xuyên, đeo tất chân một bên tức giận mà cảnh cáo ta, buổi tối ngươi địa phương nào đều không cho đi. Hãy theo ta đi ăn ốc đồng. Tốt, tốt, ăn ốc đồng, ăn ốc đồng, ta ngay cả gật đầu liên tục. Ai, đột nhiên phát giác nhân sinh khó giải quyết nhất sự tình. Không ai qua được nữ nhân chiến tranh, nhưng lại tại ta vì dẹp loạn một hồi nữ nhân chiến tranh mà cao hứng thời điểm. Sở Huệ lại gió lốc giống như mà đã chạy tới. Ta trợn mắt há hốc mồm. Chẳng lẽ Sở Huệ không có cam lòng lại muốn ngóc đầu trở lại. Nhanh, Đỗ Đại Duy cùng bảo bối đi tới. Sở Huệ khẩn trương mà xem ta cùng Cát Linh Linh. Ta thật sự giật mình không nhỏ. Cát Linh Linh càng là rất là bối rối. Nàng nhanh chóng đi ra phòng thử áo. Xa xa quả nhiên là Đỗ Đại Duy cùng La Tất hai người chậm rãi đi tới. Thỉnh thoảng châu đầu ghé tai. Đỗ Đại Duy vẻ mặt cười gian. Đoán chừng lại có cái gì xấu chú ý, lúc này ta phải ly khai nội y điếm đã tới không kịp. Nghĩ lại đành phải lại chui quay trở lại phòng thử áo. Vẫn không quên xin nhờ hai cái đại mỹ nhân hỗ trợ yểm hộ. Chật vật như thế, thật làm cho người thổn thức, thì thật ta cũng không phải sợ Đỗ Đại Duy cùng La Tất. Chỉ là có chút chột dạ, đây có lẽ là yêu đương vụng trộm di chứng a, lão bà. Có mệt hay không à, đây là Đỗ Đại Duy thanh âm. Ồ, Linh Linh trở về nữa à, vừa rồi tìm không thấy ngươi. Ta cùng Tiểu Huệ đều rất lo lắng ngươi. Ha ha, phải hay là không đi ăn cái gì? La Tất lần này quan tâm lời nói Khả không hoàn toàn là khách sáo. Ta nghe được ra hắn trong lời nói quan tâm, trong nội tâm không khỏi mắng to hắn thật không biết xấu hổ. Ân, đúng vậy à, Cát Linh Linh trả lời có chút không yên lòng. Ách, chúng ta không bằng đi ăn cái gì? Sở Huệ sợ không lựa lời. Tiểu Huệ ngươi lại đói bụng à, chúng ta không phải vừa nếm qua sao? La Tất rất buồn bực, Tạ âm thầm buồn cười. Cái này như là trong nhà cất giấu dã nam nhân, một tấc vuông đại loạn cũng là hợp tình lý. Sở Huệ lắp bắp, ta chỉ là muốn ăn, ăn băng kỳ xối, kem. La Tất cười to, ai, muốn ăn tự ăn đi, chúng ta giúp ngươi trông tiệm. Như vậy sao được, tại đây khách hàng tất cả đều là nữ nhân. Bán đồ vật tất cả đều là nữ nhân thiếp thân nội y, hai người các ngươi đại nam nhân tại đây. Tiểu Huệ như thế nào việc buôn bán? Nghe được Cát Linh Linh vừa nói như vậy, ta càng muốn nở nụ cười. Thời khắc mấu chốt, Cát Linh Linh hay là giúp đỡ Sở Huệ. Cũng thế, La Tổng, chúng ta không bằng mặt khác tìm một chỗ trò chuyện. Không về công ty nếu để cho cái kia họ Lý chứng kiến chúng ta cùng một chỗ. Hắn nhất định sẽ có chỗ cảnh giác, tiểu tử này rất gian xảo. Hừ, xem hắn có thể được ý bao lâu. Khục, chúng ta đi thôi, La Tất tiếng ho khan cùng tiếng bước chân dần dần đi xa. Ta tại trong phòng thử áo lại ngây ra như phỗng, mặc kệ ta cỡ nào ưa thích Sở Huệ cùng Cát Linh Linh. Tương lai thời gian, ta lại đem đối mặt nàng nhóm trượng phu âm mưu tính toán. Thực bi ai à hát, thật lâu. Sở Huệ mới đẩy cửa vào. Cát Linh Linh cũng đi đến. Nho nhỏ trong phòng thử áo đồng thời chen vào ba người thì có điểm chật vật. Tựa hồ cả không khí đều thiếu đi rất nhiều. Cảm giác hít thở không thông tràn ngập bốn phía. Ta tối tăm phiền muộn mà nhìn chăm chú lên hai cái đại mỹ nhân. Không biết nói cái gì cho phải. Sở Huệ cùng Cát Linh Linh đều là vẻ mặt vẻ xấu hổ. Các nàng ngươi nhìn ta. Ta nhìn ngươi, cũng là không nói một lời. Buổi tối công ty còn có chút công tác phải xử lý. Ăn cơm tựu hôm nào à, ta đi trước. Ta hậm hực đứng lên, chuẩn bị ly khai. Lý Trung Hàn, ngươi đừng trách Tiểu Huệ. Đại Duy cùng La Tất có ý kiến gì không đều là chuyện của bọn hắn. Tiểu Huệ không biết cũng không có tham dự. Ngươi không nên trách nàng. Cát Linh Linh đột nhiên lớn tiếng nói với ta nhưng sau khi nói xong. Nàng lại cảm thấy khó có thể làm cho ta tin tưởng. Phiếu Hãn ngữ khí trở nên mềm yếu lên. Dù sao Sở Huệ cùng La Tất là tình nhân quan hệ. Nói Sở Huệ không có tham dự ai tin tưởng. Ta nhàn nhạt hỏi, vậy còn ngươi? Cát Linh Linh rất kiên định mà trả lời. Ta càng không có tham dự. Tin hay không tùy ngươi. Kỳ thật chỉ bằng vào nhìn mặt mà nói chuyện ta có thể khẳng định Cát Linh Linh không có tham dự đối với ta bất lợi chuyện. Bởi vì nàng cảm tác cảm vi, dám yêu dám hận, không có bao nhiêu lòng dạ, mà Sở Huệ tựu không giống với lúc trước. Nàng âm nhu, bất động thanh sắc, có lòng dạ, tăng thêm làm vài năm sinh ý coi như là người làm ăn. Người làm ăn có không lợi không làm bản năng, tín, ta đều tín, lời nói thời điểm, trong nội tâm của ta cái gì tư vị đều có, tại hai cái nũng nịu đại mỹ nhân trước mặt. Ta còn có thể ngờ vực vô căn cứ sao? Mặc dù trước mặt có thiết hạ bảy dập, ta cũng chỉ có thể nhảy đi xuống. Bởi vì cái gọi là anh hùng nan quá mỹ nhân quan. Huống chi ta ngay cả anh hùng bên cạnh đều không dính nổi. Mặc kệ ngươi tin cũng tốt, không tin cũng thế, dù sao ta sẽ không để cho bảo bối làm cái gì thực xin lỗi chuyện của ngươi. Thiếu nợ tiền của ngươi, ta nhất định sẽ trả lại ngươi. Sở Huệ hay là chậm rãi nói lời nói, khàn khàn thanh âm cất giấu một ít kiên định, chỉ là nàng mắt to đã ướt át, lông mi thật dài hạ bao phủ nhàn nhạt yêu thương, lòng ta đều nhanh nát, cũng không dám nhìn Sở Huệ mặt, chỉ là cúi đầu, lúng túng cả buổi mới nhỏ giọng nói, tiễn không cần trả lại, ta cũng làm thực xin lỗi chuyện của ngươi, coi như là chuộc tội a ta đi. Chúc ngươi sinh ý thịnh vượng may mắn, sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao. Tại đây hoàn cảnh không tệ, thông gió tốt, hướng nam, ta đứng tại sân thượng lớn tiếng khen ngợi. Bên người là một vị người mặc nê thường đại mỹ nhân. Hì hì, nơi này cách mẹ nuôi ra cũng rất gần. Đường Y Lâm thoạt nhìn tâm tình không tệ. Tâm tình không tệ nữ nhân thoạt nhìn tựu dung quang tỏa sáng. Càng thêm xinh đẹp, ngươi phải cẩn thận, dì gần đây ưa thích sát sơn móng tay. Ngươi đem móng tay sáng bóng xinh đẹp như vậy. Coi chừng nàng kéo ngươi sát buổi sáng. Ta ngắm khoác lên lan can bàn tay nhỏ bé liếc. Sợ hãi thán phục nữ nhân sống an nhàn sung sướng chỗ tốt. Hì hì, mẹ nuôi thoạt nhìn còn trẻ như vậy. Thích đánh giả trang có cái gì không tốt. Ta chẳng những phải giúp mẹ nuôi sát móng ngón tay. Ta còn muốn giúp mẹ nuôi sát ngón chân giáp. Hì hì, có thể hay không đừng cười nha. Làm sao vậy, không cho cười nha, đây là nhà ta. Hì hì, ta như thế nào cảm thấy ngươi đang cười gì đâu này. Đó là ngươi nhạy cảm. Ta chỉ là muốn lên mấy ngày hôm trước cùng mẹ nuôi đi dạo phố. Đụng phải mấy cái bằng hữu. Các nàng hỏi ta tỉ tỉ là làm cái gì công tác? Khanh khách, tỉ tỉ, ta không hiểu thấu, đúng rồi, các nàng đều cho rằng mẹ nuôi là chị của ta. Ha ha, Đường Y Lâm cười to, cười đến cười run rẩy hết cả người. Trách không được mấy ngày nay gì có chút kỳ quái. Rõ ràng sát lên sơn móng tay, còn tìm tiểu quân hỗ trợ. Tiểu quân tay chân vụng về, đem của mẹ ta móng tay khiến cho rối tinh rối mù. À hát, nguyên lai nàng lại để cho người ca ngợi vài cái tựu xú mỹ lên. Ta bừng tỉnh đại ngộ, cái gì xú mỹ nha, mẹ nuôi vốn tựu xinh đẹp, trước kia không thích đánh giả trang, hiện tại muốn đánh nhau giả trang. Làm sao vậy, ngươi quản được lấy sao? Đường Y Lâm trợn mắt nhìn ta một cái. Quản, ta có mấy cái lá gan, dì vừa tới tại đây, chưa quen cuộc sống nơi đây. Ngươi cần phải thường xuyên mang nàng bốn phía đi một chút. Ân, ngươi cũng muốn thường xuyên đến ta tại đây đi một chút. Đường Y Lâm trong mắt đều là nước. Ta sợ ngươi không chào đón ta. Ta đang cười, phòng ở là ngươi mua. Cũng là ngươi lắp đặt thiết bị. Ta một cái lẻ loi hiu quạnh người được ngươi thu lưu. Còn có thể không hoan nghênh ngươi. Đau xót đến hàm răng. Cũng đừng nói thêm gì đi nữa. Thực chịu không được như vậy ai oán. Ngẫm lại Đường Y Lâm cũng đủ cô đơn. Trong nội tâm của ta lập tức tràn ngập trìu mến. Ta nói rất đúng lời nói thật nha. Không có người nào cùng ta nói chuyện. Buổi tối một người ngủ thường xuyên làm ác mộng. Lạnh cũng không có ai hỗ trợ che chăn. Gió thu lên, là có chút mát mẻ tại đây gió lớn. Ngươi mặc quá ít, đến, chúng ta vào nhà ở bên trong đi. Ta đau lòng không thôi. Khả con mắt vẫn bị hơi mỏng mê thường ở dưới mỹ diệu đường cong hấp dẫn. Thon dài đùi gốc mơ hồ có thần bí bóng đen. Không, ta thích phòng, cái này phòng ở ta thích nhất địa phương tựu là cái này sân thượng. Cảm ơn ngươi, Trung Hàn, cảm ơn ngươi lại để cho gió thổi đến thân thể của ta. Đường Y Lâm phấn bạch hai tay khoác lên trên vai của ta. Như lan khí tức để cho ta cái mũi ngứa. Nàng mềm mại đích thoại ngữ như thơ như vẽ. Ta say, quần là lúc nào thoát cũng không biết. Thẳng đến ôn hòa ướt át bờ môi ngậm lấy ta kiên quyết đại nhục bổng o không ô. Ta mới thanh tỉnh lại. Ta, chúng ta tiến gian phòng được không? Ta từng ngụm thở. Quy đầu bên cạnh góc cạnh được một đầu con rắn nhỏ qua lại leo động. Ta đều nhanh hỏng mất. Tiểu Lâm van cầu ngươi. Chúng ta nhanh vào nhà. Ta chịu không được sẽ như thế nào? Đường Y Lâm cười khanh khách, đỏ tươi cánh môi lên treo một ít óng ánh nước bọt. Mơ mơ màng màng ánh mắt giống như tại khiêu khích ta. Ta không chịu nổi khiêu khích, vừa thô vừa to côn TST cần tiến vào một cái càng đặc biệt địa phương mới có thể thỏa mãn. Ta ôm lấy Đường Y Lâm, nhắc tới bắp đùi thon dài xúc động mà cắm vào, chỗ đó rất ướt át. Ta cắm vào rất thuận lợi. Ân, Đường Y Lâm đùi chẳng những thon dài, còn phi thường hữu lực. Đằng sau ta mặc dù có lan can dựa vào, nhưng phần eo hay là cảm giác được bắp đùi của nàng tại kẹp chặt. Ta vịn ổn nàng eo nhỏ, làm cho nàng có tiết tấu lay động. Một trận gió thổi bay hơi mỏng mê thường, thổi tan thác chảy giống như mái tóc. Ta thoáng như cùng tiên nữ tại cùng múa. thật đẹp diệu à hát, Tiểu Lâm, biết rõ ta cho ngươi lấy một cái gì danh tự sao? Ta lắc lư của ta thể bộ, mãnh liệt mà có tiết tấu. À hát, ân, không biết, Đường Y Lâm cũng múa nàng bờ eo thon bé bỏng. Nàng phối hợp cho hết mỹ không sứt mẻ. Vũ địch thanh liên, khanh khách, ta có thuần khiết như thế. Như vậy cao nhã sao? Đường Y Lâm phục cười cười. Múa được nhanh hơn, như thiểm điện phun ra nuốt vào chuẩn xác hữu lực. Ta sung sướng cực kỳ. Sắp xỉ bệnh tâm thần sung sướng để cho ta mất đi lý trí. Ta vọt lên một tay, điên cuồng mà kéo bay múa nghe thường, nhưng không bắt được trọng điểm, như thế nào kéo cũng kéo không dưới. Vì vậy ta phẫn nộ rồi, phẫn nộ người luôn rất thô lỗ, hơi mỏng nghe thường tại của ta lửa giận ở bên trong được xé thành mảnh nhỏ. Trước mắt ta chỉ có một đóa trơn bóng thanh liên. Hàn, dùng sức chọc vào, ta thích ngươi thô lỗ. À hát, thật thô, cho ta ăn vú của ngươi. Ăn, mau ăn, à hát, đừng cần à hát, có người đang nhìn. Đường Y Lâm vừa đưa lên đầy đạn bộ ngực lại đột nhiên ôm đầu ta bộ. Lay động cũng dừng lại, ta cho rằng Đường Y Lâm đang nói đùa. Nhưng theo nàng chỗ chỉ, ta phát hiện cách đó không xa một cái cửa sổ ở bên trong bóng người lắc lư. Thậm chí đó có thể thấy được đó là một người đeo kính kính nam nhân. Ta tranh thủ thời gian ôm chặt Đường Y Lâm phải ly khai sân thượng. Thế nhưng mà ta nhưng không cách nào đi đi lại lại. Đường Y Lâm hai tay xuyên qua của ta sườn bộ, nắm chặt sân thượng lan can. Ta nghi hoặc khó hiểu, Đường Y Lâm lại bắt đầu chậm rãi lay động thân thể của nàng. Lúc lên lúc xuống, tiết trắng cặp vú đầy đặn theo nàng lay động cao thấp lắc lư. Ngay tại trước mắt ta lắc lư, đã ở một cái lạ lẫm nam nhân nhìn chăm chú ở bên trong lắc lư. Ta chấn động, nhìn xem xinh đẹp vũ mị Đường Y Lâm, lại nhìn xem cách đó không xa kính mắt nam tử. Cái kia lập tức, ta đồng thời được phẫn nộ, ghen ghét, hưng phấn chỗ kích thích, đại nhục bổng của ta cứng rắn tới cực điểm. Cũng thô tới cực điểm, tại Đường Y Lâm mất hồn trong lúc thở dốc, ta bắt đầu phối hợp mà rất động, dày đặc ba, ba, âm thanh truyền rất xa. À hát, Tiểu Lâm, ngươi hơi quá đáng à hát, núm vú đều bị người thấy được, ngươi hơi quá đáng, ta một bên thở hổn hển, một bên dùng tay che ở Đường Y Lâm núm vú, đáng tiếc chỉ có thể phủ ở một phần nhỏ. À hát, đều là bởi vì ngươi xé toang người ta quần áo. Ô cho người xem hết, người bồi ta, Đường Y Lâm giọng dịu dàng oán trách, này cũng đánh một bừa cao công lực thế gian ít có. Đoán chừng cũng chỉ có Tiểu Quân có thể sánh vai, ta bồi, như thế nào bồi, nói không nên lời hưng phấn, của ta đốt vào tấn mãnh dị thường, trong nội tâm hạ quyết tâm, bắt hàng phục hết Đường Y Lâm, ta nhất định tìm được cái kia đang xem cuộc chiến kính mắt tiên sinh. Không giết hắn cũng muốn ra sức đánh hắn dừng lại. Một chầu, con mẹ nó, xem tự nhìn, rõ ràng cởi quần tự an ủi. Thật sự là sĩ có thể giết không thể nhục. Ta muốn, Tiểu Tỷ Tỷ, Đường Y Lâm chán nước chảy thanh âm đem lòng ta gõ được thẳng thắn loạn hưởng. Ta đột nhiên nhớ tới Đường Y Lâm đặc thù đặc biệt thích. Chẳng lẽ là muốn ta vào xem lỗ đít của nàng? Ta ngơ ngác mà đứng thẳng không biết làm sao. Khả đường Đường Y Lâm lại như đầu xà đồng dạng theo ta trong ngực trượt xuống. Cao gầy thân thể tại trời xanh mây trắng phía dưới chỉ đứng sừng sững một lát. Tự cúi người, mân mê rất tròn mê người mông đẹp. Đập vào mắt chỗ, có một đóa tách ra lỗ đít. Trong lỗ đít u động đỏ tươi. Đóng chặt không khe hở. Có ồ ồ chất nhầy chảy ra. Lại để cho người có thè lưỡi ra liếm một khẩu xúc động. Ta xúc động cực kỳ, vốn định đại thè lưỡi ra liếm đặc thè lưỡi ra liếm. Khả vừa nghĩ tới có người dình coi, ta lùi bước nam nhân tự tôn ngăn trở của ta xúc động. Muốn thè lưỡi ra liếm cũng chỉ có thể lén thè lưỡi ra liếm. Tiểu Lâm, chúng ta trở về phòng. Nhanh, ta nuốt khát khô đến cực điểm cổ họng. Không muốn, Hàn, nhanh lên á, Đường Y Lâm mất hồn cầu khẩn so với kia rất tròn bờ mông càng có lực sát thương. Ta không cách nào lựa chọn, cũng không thể lựa chọn, vừa thô vừa to côn TST đã cứng rắn đến mức tận cùng. ta hiện tại nhất định phải cắm vào. Đi đến đường Y Lâm sau lưng, ta vịn vệnh lên cao bờ mông oi, nhắm ngay đỏ tươi lỗ đít. Mắt nhẹ nhàng cọ sát đại nhục bổng o không ô, thỉnh thoảng căng ra cái kia đóng chặt cửa động. Trời ạ, như vậy thô đồ vật có thể căng ra như vậy nhỏ nhục động sao? Ta mãnh liệt hoài nghi mà do dự không tiến. Thế nhưng mà đường Y Lâm cầu khẩn một lần khắp nơi trên đất tập kích quấy rối. Cách đó không xa kính mắt nam nhân tựa hồ đã ở cười nhạo của ta nhu nhược. Ta nhiệt huyết dâng lên, dâm hành hạ cảm nhanh chóng chiếm cứ thần kinh của ta. Tàn khốc cười lạnh còn treo tại bên miệng, vừa thô vừa to côn tiết ti tựu đâm vào chăm chú lỗ đít. Mát, phối hợp lấy đường Y Lâm rên rỉ đến chỗ sâu nhất. Nắm chặt cảm giác sắp đem ta xé rách, ta từng ngụm mà thở, ghé vào đường Y Lâm trên cặp mông thở. À hát, ta muốn chết rồi, Hàn, I love you, ta hướng ngươi thề, cùng ngươi sống khá giả sau, ta sẽ không lại cứ để nam nhân chạm qua. Ta không tin, ta cười xấu xa, ô, đường Y Lâm tại nức nở nghẹn ngào, một loại phát ra từ ở sâu trong nội tâm cầu xin thương xót. Ta yêu thương mà xoa nàng rủ xuống treo đích núm vú. Muốn ta tin tưởng có thể, trừ phi ngươi bây giờ tự hôn ta. Đường Y Lâm thay đổi nàng tuyết trắng cổ, ta nhìn thấy nàng trong mắt nước mắt, cũng chứng kiến mất hồn xương quai xanh, ta thâm tình mà ngậm lấy cái miệng anh đào nhỏ nhắn. Xoa đạn tay núm vú, vừa thô vừa to côn tiết ti tại lỗ đít, trong mắt không kiêng nể gì cả. Ta không biết đường Y Lâm vì cái gì yêu thích ta chiếm hữu lỗ đít của nàng. Ta chỉ biết rõ ta muốn thỏa mãn nàng hết thảy cần. Màn đêm đã hàng lâm, chim chóc đã vào rừng, cách đó không xa kính mắt nam tử đã mệt mỏi ngã trên mặt đất. Nhưng ta cùng với đường Y Lâm đút vào vẫn còn tiếp tục. Giống như trước đây, nàng không cầu xin, ta tự không ngừng nghỉ, sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao. Giúp ta tra bỗng chốc Hà thư ký lão bà Thu Yên vãn cùng Đỗ Đại Duy quan hệ. Nghĩ biện pháp cùng Triệu Hồng Ngọc bắt được liên lạc, những người này ngươi đều biết. Cha bắt đầu thuận tiện, trong bồn tắm nước ấm lại để cho người buồn ngủ. Nhưng trong nội tâm của ta lại nhớ thương lấy Đỗ Đại Duy lời nói. Bọn hắn nhất định có âm mưu gì, ta cũng không thể như đầu ngốc đồng dạng chờ đợi âm mưu hàng lâm. Sửa sang lại bề bộn suy nghĩ, ta cảm thấy được Thu Yên vãn rất khả nghi. Đã qua này sao nhiều ngày, ta đều không có tìm Thu Yên vãn, mà Thu Yên vãn rõ ràng cũng không có tới tìm ta. Cái này rất kỳ quái. Cái này ít nhất nói rõ Thu Yên vãn hết sức bảo trì bình thản. Cái này cùng các nàng ngay từ đầu trăm phương ngàn kế mà tiếp cận ta có rõ ràng khác biệt. Là cái bẫy sao, hay là đã tìm được người khác hỗ trợ? Nếu như là cái bẫy, đó là cái gì dạng cái bẫy? Nếu như tìm được người khác, cái kia đều là những người nào? Đầu của ta có chút loạn, Vân Mạnh, đường Y Lâm ghé vào trên người của ta như chỉ con cừu nhỏ. Nếu như ngươi cho rằng nàng thật sự là con cừu nhỏ, vậy ngươi tự mười phần sai nàng là ta chỗ nhận thức trong nữ nhân. Thần bí nhất, có trí tuệ nhất nữ nhân, thì thật một cái lẻ loi hiu quạnh, không chỗ nương tựa nữ nhân có thể ở Lên Ninh thành phố tầng trên lăn qua lăn lại. Không có điểm bổn sự đó là không có khả năng, mấu chốt chính là nàng trung tâm với ta, một người chung cùng bất chung không phải xem bề ngoài. Cũng không phải thấy được động, mà là xem cảm giác, bề ngoài cùng hành động cũng có thể viên trang, chỉ có cảm giác mới là thật, ta theo đường Y Lâm trong mắt có thể cảm giác được nàng đối với ta trung thành. Ngươi không hỏi xem ta vì cái gì không chính mình đi thăm dò. Ta nhẹ nhàng vuốt ve đường Y Lâm tròn vai, bởi vì thân thể của nàng chỉ có cái này bộ vị lộ ra mặt nước. Đó là trắng noãn phấn nộn tròn vai. Một điểm cốt cảm đều không có, không hỏi, cũng không muốn biết rõ. Đường Y Lâm đem đầu đặt ở bộ ngực của ta. Vì cái gì, ta rất ngạc nhiên, bởi vì ngươi không có bán đứng ta, cho nên ta cũng không cần hỏi cái gì. Ồ, ngươi lại thế nào biết rõ ta không có bán đứng ngươi? Ta càng hiếu kỳ, đường Y Lâm ngẩng đầu lên, Thần bí cười cười, ngươi muốn biết vì cái gì? Ta gật gật đầu, Đường Y Lâm nhu tình mà nhìn qua ta nói. Trừ phi ngươi hôn ta, ta đương nhiên hôn rồi. Hơn nữa là như thiểm điện mà thân, chẳng những hôn môi, còn thân hơn cái mũi, con mắt, cái trán, lỗ tai. Đợi đến lúc Đường Y Lâm thân thể độ ấm rõ ràng lên cao thời điểm, ta mới dừng lại đến. Chán ghét, Đường Y Lâm oán hận mà chằm chằm vào ta. Ta cười hì hì không thôi. Tốt rồi, thần bí thanh liên muội muội, ngươi có thể nói, kỳ thật, ta vừa rồi một mực đang nghe tim đập của ngươi. Nếu như ngươi nhờ và sự tình gặp nguy hiểm, hoặc là nói ngươi bán đứng ta, tim đập của ngươi sẽ lại loạn vừa vội. Vừa rồi ta nghe được ngươi tim đập rất vững vàng, cho nên, ta không bao giờ nữa lại để cho Đường Y Lâm nói nữa. Nàng quả nhiên đủ giảo hoạt, đủ đáng hận, để cho ta hận đến tâm ngứa ta xoay người trên xuống. Cỡi Đường Y Lâm bờ mông, vừa thô vừa to côn tiết ti lần nữa cắm vào chặt khít lỗ đít. Ta kinh ngạc phát hiện đã là lần thứ ba đâm vào Đường Y Lâm lỗ đít, như cũ như lần thứ nhất cắm vào như vậy nhanh, thật chặt à hát, chán ghét, bắn hai lần còn lợi hại như vậy. Tiểu quân bắt đầu dính ta, cái này không thể trách nàng. Bởi vì ta cũng đồng dạng dính Đường Y Lâm, Đường Y Lâm trên người có vô cùng mị lực, nàng biết rõ như thế nào nhân nhượng ta, như thế nào khơi mào dục vọng của ta. Vài ngày, ta đều trầm mê tại Đường Y Lâm váy quả lựu hạ. Nàng rất giảo hoạt, giấu giếm dấu vết giảo hoạt, tuy nhiên trong nội tâm cao hứng, lại làm bộ thúc giục ta sớm chút về nhà. Nhìn nàng vẻ mặt điềm đạm đáng yêu bộ dạng, ta ngược lại không muốn đi. Tích, điện thoại một mực tiếng nổ. Ta không cần nhìn cũng biết là Tiểu Quân. Hiện tại cơ hồ mỗi đến ăn cơm chiều thời điểm, Tiểu Quân sẽ tìm ta khắp nơi. Để cho ta ngoài ý muốn chính là, Đường Y Lâm rõ ràng cũng đoán ra là Tiểu Quân. Ngươi sẽ không sợ mẹ nuôi biết rõ ngươi cùng Tiểu Quân sự tình? Sợ, nhưng là không có biện pháp. Ta làm bộ rất tâm phiền, nhưng nội tâm lại ngọt xì xì. Được âu yếm nữ nhân cả ngày dây dưa nhất định có hạnh phúc cảm giác. Nàng như vậy quấn ngươi, mẹ nuôi sớm muộn sẽ biết. Nằm lì ở trên giường Đường Y Lâm sâu kín mà hít một khẩu khí. Nàng đoán ra của ta nghĩ một đằng nói một nẻo. Ta biết được Đường Y Lâm tâm tư, nhìn xem có chút sưng đỏ lỗ đít. Ta yêu thương mà cúi người, tại nàng tròn vểnh lên phấn nộn cặp mông hôn lên một ngụm. Ngươi cũng quấn ta, ngươi sẽ không sợ mẹ của ta biết rõ. Đường Y Lâm phong tình nhìn ta liếc, lấy ra đặt ở dưới vú gối đầu ném tới. Vượng, ai quấn ngươi, ngươi yêu tới hay không đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Nhưng thật ra là ta quấn ngươi, nếu như không phải gì không ở nhà, Tiểu Quân không có người chiếu cố, ta nhất định sẽ không đi. Giải thích nhiều như vậy làm cái gì? Ta cũng sẽ không cột không cho ngươi ngươi về nhà. Ta biết rõ ngươi rất để ý Tiểu Quân. Nếu như thay đổi người khác ta có lẽ sẽ ghen ghét. Nhưng Tiểu Quân là muội muội của ngươi. Ngươi cùng Tiểu Quân chẳng những có tình yêu còn có thân tình. Ta có thể nào so? Ta chỉ muốn biết, tại trong mắt của ngươi, ta có nào địa phương so Tiểu Quân tốt? Ta cười to, thân hình của ngươi so Tiểu Quân cao. Nữ nhân tầm đó tổng yêu so sánh, nam nhân rất hỉ hoan dáng người cao gầy nữ nhân, có thể có hạng nhất so Tiểu Quân cường. Đường Y Lâm tự nhiên đắc ý, Tiểu Quân nhỏ nhắn xinh xắn đáng yêu, là nam nhân đều ưa thích á, không tính, không tính, còn gì nữa không, còn có tựu là Tiểu Quân không muốn ta đụng lỗ đít nàng. Ta đầu óc lộ vẻ nghĩ ngợi lung tung, trước mắt vô cùng mịn màng mông đẹp là như thế mê người. Nếu như đổi thành Tiểu Quân mông đẹp, đổi thành Tiểu Quân lỗ đít, thật là tốt biết bao à hát, ăn tùy trong xương mới biết liếm nó cũng ngon. Ta đối với nữ nhân lỗ đít nhiệt tình rồi đột nhiên tăng vọt. Đường Y Lâm ăn ăn nhõng nhẽo cười, ngươi cái này đồ đần, chẳng lẽ ngươi không thể thuyết phục Tiểu Quân? Ta nhìn ra được Tiểu Quân rất yêu ngươi, ngươi chỉ cần hảo hảo hò hét nàng, nàng có lẽ sẽ cùng ý ở, ta vẻ mặt cầu xin. Dỗ qua vô số lần ai, nàng tựu là không đồng ý. Đường Y Lâm giảo hoạt mà hướng ta lách vào chớp mắt. Loại chuyện này, nữ hài như thế nào không biết xấu hổ gật đầu đồng ý đâu này. Giống như đều là trong nội tâm ngầm đồng ý, hoặc là ỡm ờ, ngươi hơi chút dùng điểm cường có thể á, đần chết rồi. Ta giật mình hỏi, thật sự, Đường Y Lâm gật gật đầu, lừa ngươi là chó nhỏ. Ta không hiểu hưng phấn mà ôm Đường Y Lâm núm vú xoa nhẹ hai cái. Danh mãnh mà hít một hơi, mấy ngày nay có một cỗ mới đích BMW vận đến. Đáng tiếc ngươi không có bằng lái xe. Ai nói hay sao, ta đương nhiên là có bằng lái xe, Đường Y Lâm kích động kêu to, ta nở nụ cười, thì thật ta chính là muốn đem BMW đưa cho Đường Y Lâm. Không xe tử khó làm sự tình, nói sao nàng hiện tại chỗ ở mặc dù cách nhà của ta gần. Nhưng cái này phiến khu dân cư rời xa nội thành, xuất nhập không có xe rất không thuận tiện, ta một mực suy nghĩ. Nữ nhân ưa thích xe tựu như là nữ nhân ưa thích nam nhân đồng dạng. Chẳng những muốn xe muốn trông tốt, còn muốn rắn chắc dùng bền. Nam nhân tựu không giống với. Nam nhân càng quan tâm xe có thể không dễ dàng điều khiển. Tựu như là điều khiển nữ nhân đồng dạng. Ta tại Đường Y Lâm trước mặt chẳng những thể diện, còn phi thường dùng bền. Cho nên nàng yêu ta, mà ta cũng có thể nhẹ nhõm đủ điều khiển Đường Y Lâm. Cho nên ta cũng rất mê luyến nàng. Tiểu quân đây này, ta có thể điều khiển nàng sao? Ta chỉ có thể nói. Tiểu quân là cái ngoại lệ. Vô luận ta có thể hay không điều khiển tiểu quân. Ta đều yêu nàng, bởi vì tiểu quân không chỉ có là nữ nhân của ta. Hay là của ta biểu muội. Cho dù ngàn vạn sủng ái đều cho nàng. Ta cũng hiểu được có chỗ thua thiệt. Lợi hại ờ, hiện tại cũng không tiếp ta điện thoại ờ, phòng khách đèn sáng như ban ngày. Ngồi ngay ngắn ở trên ghế salon tiểu quân mặt có chút âm trầm. Nào có, ta vừa nghe đến tiểu quân triệu hoán tự lập tức quay lại. Liên tiếp, kết nối điện thoại thời gian cũng không dám trì hoãn. Đường Y Lâm chỗ ở cách nhà của ta chỉ cách hai con đường. Ta rất nhanh trở về đến nhà. Bất quá, đã tiểu quân tức giận. Ta nhất định phải thừa nhận sai lầm, lần sau vô luận làm chuyện gì, ta đều muốn trước tiếp tiểu quân điện thoại, tiếp không tiếp tùy ngươi, dù sao hai ngày nữa ta cũng không đếm xỉa tới ngươi. Tiểu quân cua cua cái đầu nhỏ, có lẽ vừa tắm rửa hết, mái tóc dài của nàng ôn nhu mà nghiêng tiết đến thắt lưng. Ân, không có sơ lên bím tóc sừng dê, tâm tình của nàng xấu không đến chạy đi đâu. Tâm tư của nữ nhân như kim dưới đáy biển, muốn bắt tiểu quân tâm tư chỉ xem nét mặt của nàng. Lời nói và việc làm có thể không làm được, còn nhiều hơn quan sát trên người nàng chi tiết tỉ mỉ biến hóa. Bởi vì nữ nhân yêu diễn, các nàng trời sinh tựu là tốt diễn viên, hai ngày nữa sẽ rất bề bộn. Ta coi chừng hỏi, nghĩ thầm tiểu quân bận rộn nhất sự tình tựu là thúc ta về nhà ăn cơm. Ân, tiểu quân bay vùn vụt mắt, hai ngày nữa bạn học ta anh cô, Nhược Nhược, Tiểu Lan đều muốn tới. Ta làm sao có thời giờ quản ngươi, người yêu đi đâu lêu lỏng, yêu lúc nào về nhà đều tùy ngươi. Hừ, tốt nhất không muốn trở về, ta cùng các nàng chơi chán tự cùng một chỗ quay trở lại quê quán. Cái này cũng không hay, xem ra ca nhất định phải đem tiểu quân đồng học lưu lại. Chỉ cần tiểu quân đồng học không đi, tiểu quân cũng sẽ không đi. Hắc hắc, ta nhìn mặt mà nói chuyện, phát hiện tiểu quân lộ ra rào hoạt chi sắc, ta âm thầm buồn cười. Cái này thối tiểu quân cho ta sắc mặt xem, không phải là muốn ta chiếu cố tốt nàng mấy cái đồng học sao? Tiểu hồ ly sinh nhật, thủ đoạn nhỏ cũng càng đùa nghịch càng tinh. Hừ, tiểu quân muốn cười, nhưng nàng dùng sức nghẹn lấy. Đến mức khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng ta đột nhiên cảm giác được vạch chân tiểu quân quỷ kế là một kiện rất tàn nhẫn chuyện. Vì vậy ta chỉ độn làm bộ cái gì cũng không biết. Lại để cho tiểu quân dương dương tự đắc, nghe nàng hừ khó nghe khúc, mẹ đã trở lại, cái mũi tựa hồ nghe thấy được thịt kho tàu cá hương vị. Ta lại nghĩ tới mặt khác một vị hương quân, trong khoảng thời gian này ta thường xuyên nhớ kỹ gì tên thật. Có lẽ là yêu ai yêu cả đường đi à, ta đối với Lâm Hương Quân ba chữ cảm giác đặc biệt thân thiết. Mẹ có việc, không trở lại ăn cơm, tự chúng ta ăn có được hay không? Nói đến chúng ta hai chữ, Tiểu Quân vui vẻ càng đậm. Chúng ta đây ăn cái gì? Ta cười khổ, không rảnh thưởng thức Tiểu Quân làm bộ làm tịch. Mấy ngày nay tại đường Y Lâm trên người tiêu hao quá nhiều thể lực. Ta bụng đang đói bụng đến phải xì xào gọi. Đúng lúc này muốn ta nấu cơm làm cho ăn. Thật là muốn chết, Tiểu Quân con mắt ngoặt thành trăng lưỡi liềm. Nàng đi đến nhà ăn hướng ta vẫy vẫy tay. Ta tức giận theo sát quá khứ. Đột nhiên, ta trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem bàn ăn. Trên bàn cơm bày đầy một bàn phong phú bữa tối. Đủ mọi màu sắc thức ăn. Hương khí bốn phía mùi đồ ăn đem nước miếng của ta đều dẫn đi ra. Bên người Tiểu Quân mặt mày hớn hở mà lớn tiếng giới thiệu. Thịt kho tàu cá, lá sen chưng gà, bách điểu canh, bông sen nem rán, lô thương đậu mầm, đây là, ta nuốt xuống sắp nhỏ giọt trên mặt đất nước miếng. Đây là ta làm đồ ăn. Như thế nào đây, Lý Trung Hàn đồng học thỉnh đánh cho điểm. Tiểu Quân cũng là thèm nhỏ dãi bộ dạng. Ngươi làm đồ ăn, ta chỉ muốn cười, bởi vì đó căn bản tựu không khả năng. Tiểu Quân nháy mắt mấy cái, ỏn ẻn thán mà hướng ta nói một cái anh văn một chữ độc nhất. Yes, mẹ nói với ta, muốn lưu lại nam nhân tâm, tự nhất định phải trước lưu lại nam nhân dạ dày. Trương Ngôn Ngôn tại Đái Tân đi chợ giúp hạ, trở thành Lý Trung Hàn bí mật tình nhân, nhưng nàng rõ ràng tại hướng Lý Trung Hàn tỏ tình đồng thời. Trộm đi công ty trọng yếu thẻ từ, Trương Ngôn Ngôn có cái gì khó nói chi ẩn. Chẳng lẽ chuyện đúng như La Đồng theo như lời như vậy? Đem làm Triệu Hồng Ngọc vận dụng che giấu tại thế lực sau lưng. Ý đồ phản kích lúc, dì mang Lý Trung Hàn đi bái phỏng một vị xinh đẹp phu nhân. Người này phu nhân có bản lãnh gì? Có thể lại để cho cường thế gì đối với nàng ăn nói khép nép? Cách chương.